Cửu Vạn Phong, chương 53, tức Hồng Lệ đích tức nối tức của tức Hồng Lệ. Góc truyện audio.com. Trong tiết xuân về, hoa nở rộ, Liên Vân Trại nghênh đón đại đương gia của họ trở về. Cùng đại đương gia trở về, là nguyên đại trại chủ Cố Tích Chiều, bao khuôn mặt đằng đằng sát khí, nhưng cuối cùng một câu cũng không thốt lên được. Vài năm nay, Cố Tích Chiều làm gì bọn họ cũng thấy rồi, hắn cứu người. Hắn chuộc tội, hắn giúp đại đương gia, mà trọng yếu hơn là, quan hệ của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều trong thiên hạ có mấy ai lại không rõ không hay. Lão Bát tự nhiên là biết, biết rõ đại đương gia và Cố Tích Chiều là tình lữ, trong chốn giang hồ có rất nhiều tin đồn về đại đương gia và Cố Tích Chiều. Lão Bát đều nghe qua, dễ nghe có. Khó nghe cũng có, lúc đầu hắn phẫn nộ, theo thời gian, giờ đây hắn chết lặng, Hủy Nhạc Thành của Hồng Lệ nằm ngay gần Liên Vân Trại. Một năm kia, ngày thành thân của Hồng Lệ, đại đương gia đang ở vùng ngoài phà án, ngay cả lễ vật cũng dùng bồ câu đưa tới chứ không đích thân đến mừng. Thời gian phát trôi, Hủy Nhạc Thành vẫn là Hủy Nhạc Thành kia, tức Hồng Lệ lại không còn là tức Hồng Lệ xưa nữa. Năm đó tức Hồng Lệ là hồng nhan mà Thích Thiếu Thương một lòng muốn kết duyên. Hiện giờ tức Hồng Lệ đã là người của Hách Liên tướng quân phủ. Làm vợ người ta, Hồng Lệ nàng hạnh phúc sao? Lão Bát luôn luôn suy nghĩ vấn đề này. Ai có thể nói nàng không hạnh phúc chứ? Tiểu yêu đối với nàng tốt không chê vào đâu được. Trên đời này ai lại không biết? Ai lại không hiểu? Chính là, Hồng Lệ nàng sung sướng sao? Nàng yêu đại đương gia sâu đậm nhường ấy, lão Bát cảm thấy Hồng Lệ không thể nào sung sướng cho nổi. Mà kẻ đầu sỏ gây nên bất hạnh cho nàng, chính là tên Cố Tích Chiều kia. Cố Tích Chiều là ai? Là tội nhân Liên Vân Trại, là tội nhân Hủy Nhạc Thành. Chính là, đại đương gia nói, hắn và Cố Tích Chiều cùng nhau chuộc tội, cùng nhau cứu người, lúc trước Cố Tích Chiều giết bao nhiêu mạng. Hiện giờ bọn họ sẽ cứu bấy nhiêu người, nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn giữ lời, làm đúng như vậy, lão Bát quả thật nói không nên lời, nói không được một câu nào không tốt về Cố Tích Chiều. Vì rằng hắn thực sự có tư cách nói như vậy, thậm chí có tư cách mắng tên kia, nhưng chẳng phải Phật thường dạy phóng hạ đầu đao, lập địa thành Phật đó sao? Phật còn dạy, cứu một mạng người, hơn xây bảy tháp phủ đồ. Đại đương gia cũng nói, giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất, không bằng khoan dung độ lượng. Lão Bát thấy mình không thể phản bác được điểm nào, chỉ là hắn kiểu gì cũng không hòa nhã nổi với Cố Tích Chiều. Chính là, đại đương gia không cưới tức Hồng Lệ, mà lại ở dịp bên Cố Tích Chiều. Hắn thủy chung không thể hiểu được, Hồng Lệ nàng đẹp đến tuyệt mỹ, đây chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ. Được rồi, tạm thời thừa nhận, Cố Tích Chiều kia quả thật tư sắc không tồi, nhưng nam nhân cứng rắn. Ôm sao sướng bằng thân thể nữ nhân mềm mại tỏa hương. Không nghĩ ra, không hiểu nổi lão Bát thống khổ tự đập đầu mình. Hắn cảm thấy ủy khuất thay Hồng Lệ. Đáng tiếc thay Hồng Lệ thua dưới tay một nam nhân. Nhưng cho tới bây giờ, sao vẫn chưa dừng đi chứ? Hồng Lệ sớm đã là vợ người khác. Đại đương gia và Cố Tích Chiều dây dưa cũng đã nhiều năm. Hết thảy đều đã định, còn có thể sửa đổi gì nữa? Bọn họ hẳn là không muốn sửa đổi đi. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn cũng nhìn thấy biến hóa của Cố Tích Chiều, hiện giờ việc hắn làm đều là việc đúng, cho nên lão Bát vẫn trầm mặc, không nói lời nào. Năm đó đâm hắn một nhát, hiện giờ gặp lại, chỉ cảm thấy vết thương kia khó lòng thứ tha. Nhất thời không khí xung quanh trầm thẹn, Thích Thiếu Thương thản nhiên thở dài, nhẹ nhàng đè tay Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý. Lão Bát tìm lý do đi ra ngoài, cảm giác sung sướng khi gặp lại đại đương gia xen cùng nỗi nghẹn khuất khi nhìn mặt Cố Tích Chiều. Hắn không biết muốn nói gì, cho nên hắn liền rời đi. Thích Thiếu Thương nhìn quanh Liên Vân Trại rộng lớn này, cảm giác thời gian đã qua lâu rồi, lâu đến nỗi quay đầu nhìn lại, không nhớ nổi năm ấy mình bao nhiêu tuổi nữa. Hắn tiến lại, đặt tay lên bả vai của Cố Tích Chiều, Động tác nhẹ nhàng thuần thục đến hoàn hảo hiện giờ. Bọn họ đã không cần dùng động tác thân mật để chứng tỏ thân mật. Chỉ đơn giản một ánh mắt đã đoán được tâm ý đối phương. Hắn nói, Tích Chiều, đừng trách lão bát. Cố Tích Chiều nâng mi cười cười có ý trấn an, vươn tay sửa vạt bạch y của hắn. Nói thật, hắn không vừa gặp đã muốn giết ta. Ta đã bất ngờ lắm rồi. Thích Thiếu Thương cầm tay hắn. Đệ chỉ cần nhớ rõ. Vô luận như thế nào, ta và đệ cùng nhau gánh. Vì thế Cố Tích Chiều trong tiết xuân trốn biên quan, nở nụ cười trong sáng đại khái lâu rồi không nở nụ cười khuynh thế nhường ấy. Tranh giành quyền lợi trốn trung tâm kinh sư, tựa đang đi trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ từng ngày, phải liều giam mình trốn đại mạc này. Mặc dù gặp nạn, phải đối mặt với kẻ khó có thể đối mặt, cuối cùng lại có thể cười hạnh phúc vui vẻ đến vậy. Cùng nhau gánh, cho nên sẽ không cảm thấy có áp lực, ta đã thành tâm sám hối. Người nếu vẫn không thể nhận, như vậy, cũng chỉ là thuận theo tự nhiên. Chợt nhớ tới câu nói kia, người nếu vô tình, ta liền ngưng, thái độ tình cảm và cách xử lý sự vụ đúng là có điểm giống nhau từng sai lầm. Ta đã hứa thật tâm sám hối sửa chữa, nếu vẫn không được các ngươi tha thứ, hay là bỏ qua như vậy, ta duy cầu chính mình không thẹn với lương tâm mà thôi. Đây là ý nghĩ trong chớp mắt của Cố Tích Chiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nhiều năm như vậy qua đi, Tức Hồng Lệ còn giống năm đó, năm tháng không hủy nét hồng nhan, tang thương không thay đổi dáng điệu ung dung ấy. Không biết lúc này đây, gặp lại nàng, sẽ là một màn mở đầu như thế nào, dẫn đến một kết cục thế nào. Nhớ tới năm đó tại Ngư Trì Tử, người mất Hồng Lệ, ta mất Vãn Tình trống trải hoang vắng mà thoát cái. Người cùng ta, nay ở bên nhau, Cố Tích Chiều sang sảng cười. Nhìn Thích Thiếu Thương, huynh còn nhớ năm đó huynh nói với ta cái gì không? Về Tức Hồng Lệ đó, Thích Thiếu Thương nắm thật chặt tay hắn, thản nhiên cười, đương nhiên, Thích Thiếu Thương từng nói, bọn họ mỗi người xuất ra nửa cái mạng cho Tức Hồng Lệ giết. Còn lại nửa cái mạng, ở bên nhau, cũng có thể chăm sóc nhau 30 đến 50 năm sau này. Hai người xài chung một cái mệnh là lời thề khiến nhân thế động tâm. Người khi còn trẻ, càng thích nghe lời thề non hẹn biển mật ngọt xuôi tai. Ta cùng người cả đời làm bạn, ta và người tình duyên trọn kiếp. Có tuổi rồi, phát hiện ra mình không ưa thề thốt, không dám thề nữa bởi vì đã biết lý giải. Thế sự đổi rời, bể khổ tang tóc, tiết vật phong quang bất tương đãi. Tang hiền bích hải tu du cài, lễ vinh náo nhiệt không đợi nữa. Ruộng dâu biển biếc chớp mắt thay. Cho nên, tài năng thành danh còn có thể kiên định lập lời thề, là một vận may khó gặp. Hiện giờ, hắn cùng người đã đạt được, lại nhiều năm như vậy, nếu không có Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều cả đời chỉ là tên thư sinh tài không gặp thời. Đại khái chỉ tranh quan đoạt chức, chìm nổi quan trường mấy chục năm, sắc bén giành giật, nếu không có Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương cả đời chỉ là tên ngốc giam mình nơi đại mạc. Mỗi ngày xung phong bụi cát, trên lưng ngựa giết địch, giống như hoa quyến luyến năm tháng, múa kiếm trong cát vàng bay như nước chảy năm nào. Nếu là không có Cố Tích Chiều, Tức Hồng Lệ không phải rơi lệ, cũng không cần thở dài nàng sẽ hạnh phúc cả cho người nàng muốn trao phận. Sống những tháng ngày khoái hoạt, chỉ là, không có nếu như, nhân sinh vĩnh viễn không có nếu. Vì thế, dây dưa nhiều năm như vậy, cuối cùng đổi được một đời trần ai lạc định, kiên định vượt qua bi ai. Bọn họ là nhất định rồi. Tiết vật phong quang bất tương đãi, tang hiền bích hải tu du cài, trường an cổ ý lưu chiếu lân, cách chương.